Cưng chiều em, sao nhỏ, chương 36, chương đặc biệt 1H, góc chuyện audio.com. Lâm Hy thả Lý Huyền xuống sàn nhà, Lý Huyền vùng vẫy định bỏ lên giường, lại bị Lâm Hy đè lại, sau đó lấy chân đè lên. Đi lên giường, anh thích ở trên mặt đất. Lâm Hy vừa nói vừa cúi người, hôn lên cổ của cô, từng nụ hôn nóng rực rơi xuống, tay cô đặt lên áo anh. Trên mặt đất kích thích hơn. Trong lúc nói chuyện, tay của anh đã thăm dò vào trong áo cô, tháo thắt lưng, mò tới nơi mềm mại trước ngực, không lớn không nhỏ, vừa đủ một tay ôm, anh nhẹ nhàng xoa nắn một lát, bụng ngón tay thô ráp kích thích ở giữa một chút. Lý Huyền thở dồn dập, sắc mặt ửng hồng, cơ thể đã bị anh khuấy đảo thành nước, róc rách trong nơi nào đó không ngừng tràn ra. Anh mượn ánh trăng, nhìn rõ cơ thể của cô, bộ ngực đầy đặn tựa như loại quả đẫy đà nhất thế gian, anh không hề do dự cắn một cái. A tương đương, Lý Huyền không nhịn được rên lên thành tiếng, nhưng ngay sau đó lại vội vàng im lặng, cảm thấy hơi thẹn. Kêu ra đi, Lâm Hy chậm rãi rời môi, đi tới bên môi của cô, hôn một cái. Anh thích nghe âm thanh của em, Lý Huyền cắn răng, lắc đầu liên tục. Lâm Hy cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng căng cứng, người phụ nữ cấm dục hơn cả nữ tu sĩ này, quả thật làm anh muốn phát điên. Anh tháo thắt lưng của mình ném sang một bên, sau đó lấy bao cao su đã chuẩn bị ra, cắn mở túi giấy. Lý Huyền nhắm chặt hai mắt, căn bản không dám nhìn anh. Mượn ánh trăng, ánh mắt của anh lưu luyến trên mặt cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đan xen cảm xúc thẹn thùng mà khát vọng, sợ hãi mà vui sướng, thật sự mê người. Lâm Hy đột nhiên đặt bao cao su vào tay Lý Huyền. Này, cô ngốc, em đeo giúp anh. Anh dụ dỗ, cái gì? Tay Lý Huyền khẽ vuốt ti ti ướt át lạnh như băng, để Lâm Hy nắm tay cô, dẫn dắt cô nhích dần từng chút một đến khu rừng cấm kỵ kia. Đầu óc cô đã mơ mơ màng màng, may mà xung quanh tối đen, cô không nhìn rõ thứ gì, nếu không thật sự xấu hổ chết đi được. Nhiệt độ thứ kia vượt xa tưởng tượng của cô, nóng rực mà khổng lồ, tay cô lành lạnh vụng về đeo ti ti vào, ruột gan rối bời. Nếu không phải Lâm Hy đã sớm bị cô làm cho tâm ngứa khó nhịn, anh thật sự muốn chơi một trò chơi với cô. Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn làm cô. Lâm Hy thuận thế trực tiếp lật người Lý Huyền, để cô đưa lưng về phía anh. Cái gì, đây là tư thế gì? Cô cũng không phải là Tây Bảo, không đúng, Tây Bảo cũng là bé trai. Ôi, rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì vậy? Đúng lúc cô còn chưa rõ tình huống, Lâm Hy đã tùy tiện đâm vào. Chặt thật chặt, Lâm Hy không kìm lòng được rên lên một tiếng, vừa đâm vào, không được, không vào được. Lý Huyền đau đến phát ngất, anh đừng như vậy, mặc dù Lâm Hy rất thích tư thế tiền vào từ phía sau, nhưng nghĩ đến việc có thể Lý Huyền sẽ không thoải mái, anh lại lật cô lại, sau đó nằm xuống, đỡ cô ngồi lên trên người mình. Nữ trên nam dưới, không được, đừng như vậy. Vậy em thích tư thế nào? Lâm Hy hỏi cô đâu hiểu những thứ này, trước đây khi xem phim cũng chỉ xem thoáng qua một chút, kiểu phổ biến cũng chính là kiểu nam ở trên. Chính là, kiểu phổ biến, anh hiểu rồi, Lâm Hy đứng dậy, đặt cô nằm bên dưới. Suy nghĩ đến đây là lần đầu tiên của em, chúng mình sẽ làm bình thường nhất, sau này. Mấy trăm loại tư thế, chúng mình từ từ thử, lời của anh khiến cho Lý Huyền xấu hổ đỏ mặt tới mang tai. Lâm Hy đỡ một cái chân của cô thử động thân, tay Lý Huyền đang bám vào cánh tay anh chợt căng chặt. Bên trong rất ẩm, gocchuyenaudio.com, ướt, Lâm Hy không do dự, động thân cắm vào, nhưng chưa vào hết. Á, sau cơn đau kịch liệt khoái cảm bỗng cuồn cuộn ập đến khiến cho toàn thân cô muốn co rút. Lâm Hy lập tức cúi người, lấp kín môi cô, trằn trọc mút mát cùng cô, cơ thể dừng lại bên trong, siết chặt ấm áp, giây phút ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh chợt xuất hiện một ý nghĩ, người phụ nữ này, anh muốn chơi cả đời với cô. Lý Huyền ôm chặt cổ Lâm Hy cùng anh va chạm, khoái cảm kéo đến cuồn cuộn từng cơn kích thích thần kinh của cô, muốn ngừng mà không được. Lâm Hy, cô không nhịn được ghé vào lỗ tai anh gọi tên của anh. Lâm Hy, em rất thích anh, giọng cô run rẩy, xen lẫn tiếng thở gấp, rất thích, khóe miệng Lâm Hy cong lên, lời của cô càng dễ kích thích anh hơn so với bất cứ đồ tình thú nào, ngay sau đó, một loại dự cảm xấu đánh thẳng lên đỉnh đầu. A tương đương, anh ôm hông của cô cả người co rút. Một câu thích anh, khiến cho người vẫn luôn ở thế chủ động là anh tước vũ khí đầu hàng. Hình như, thời gian hơi ngắn, Lý Huyền nghi ngờ ngẩng đầu nhìn. Ôi, hình như vẫn chưa thỏa mãn lắm. Cách chương.